Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, ác độc trả thù. 1. Khó trách có Lương Điền che chở, mặc kệ Đỗ Khang bọn hắn làm sao tìm được, cũng đừng nghĩ tìm tới Trúc Hoàng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mắt nhìn Trúc Hoàng bên người mấy tên nam tử, hỏi: Ngươi là Lương Điền đồ đệ, vậy những người này ngươi là từ đâu tìm đến? Đây cũng không phải là ngươi nên hỏi thì hỏi đề. Dứt lời, Trúc Hoàng thấu minh môn cửa sổ nhìn lấy cũ nát văn phòng bên trong Nam Vinh Uyển Thanh ba người. Khóe miệng hơi nâng lên, cười lạnh nói ra: Lăng Trần, ngươi hại ta thảm như vậy, còn hủy mặt của ta. Ngươi nói bút chướng này ta làm như thế nào tính với ngươi? Đã ngươi đem ta dẫn tới nơi này, chắc hẳn ngươi đã có quyết định, cần gì phải lại cùng ta nói nhảm. Ha ha, Trúc Hoàng thống khoái cười nói: Lăng Trần, ngươi thật đúng là thông minh. Ngươi nói đúng, ta sớm liền nghĩ đến. Từ ta bị giam tiến Thiên Cơ các ngục giam một khắc kia trở đi, ta liền quyết định, một khi để cho ta rời đi cái địa phương quỷ quái nào, nhất định phải làm cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian không phải dài lắm, nhưng ta rất rõ ràng cách làm người của ngươi. Trọng tình trọng nghĩa liền là của ngươi nhược điểm. Cho nên, chỉ cần để ngươi nhìn tận mắt bằng hữu của mình chết ở trước mắt của ngươi. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi dám? Lăng Trần biến sắc, lạnh lùng uống nói: Trúc Hoàng, cùng ngươi có thù chính là ta, tại sao phải thương tổn vô tội? Thả bọn hắn, ngươi có cái gì cứ việc hướng về phía ta tới. Trúc Hoàng lắc lắc đầu nói: Như thế quá không có ý nghĩa. Đã muốn chơi, vậy thì chơi đến thống khoái điểm. Dứt lời, Trúc Hoàng không để ý Lăng Trần nhìn hằm hằm, cất bước hướng phía gian kia cũ nát văn phòng đi đến. Che kín cho bụi văn phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo còn có Khương Hào nằm trên mặt đất, đều lâm vào mê man bên trong, mảy may không có cảm giác đến Trúc Hoàng bọn hắn đến. Mắt thấy Trúc Hoàng tiến vào văn phòng, Lăng Trần sợ hắn đối với Nam Vinh Uyển Thanh bọn người bất lợi, vội vàng đuổi vào, ngăn ở Nam Vinh Uyển Thanh trước người, trầm giọng nói: Trúc Hoàng, dứt bỏ Khương Hào không nói, Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đều là ngươi từ nhỏ nhận biết bằng hữu. Hơn nữa, Uyển Thanh vẫn là ngươi thanh mai trúc mã, khó nói ngươi nhẫn tâm thương tổn bọn hắn. Bằng hữu? Trúc Hoàng nhẹ hừ một tiếng: Từ ta hủy dung nhan một khắc kia trở đi, ta liền không còn có bằng hữu. Đến mức Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng ngữ khí có chút dừng lại, lạnh giọng nói: Ta một lòng một ý đối với nàng, muốn cưới nàng, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Đáng tiếc, nàng lại mắt bị mù, thế mà lựa chọn ngươi. Đã nàng không chịu tiếp nhận ta, vậy ta cần gì phải đối với nàng tốt? Tuy nhiên ngươi yên tâm, Uyển Thanh dù sao cũng là đời ta yêu nhất nữ nhân. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tổn thương tính mạng của nàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Trúc Hoàng quét mắt mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh, ánh mắt tham lam, khóe miệng cong lên một đường vòng cung, cười gian nói: Đã không chiếm được lòng của nàng, đạt được thân thể của nàng cũng không tệ. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức kinh hãi, bận bịu uống nói: Trúc Hoàng, ngươi muốn dám làm như thế, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Trúc Hoàng bật cười một tiếng, mỉa mai nói: Lăng Trần, ngươi vẫn là trước chú ý chính ngươi đi. À, đúng rồi, ngươi không phải rất ưa thích Huyền Thanh sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị chủ ý. Ngươi nói, đợi chút nữa ta cùng Uyển Thanh phiên vân phúc vũ thời điểm, để ngươi ở một bên thưởng thức, ngươi có chịu không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần thép cắn răng một cái, mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt xông về phía trước đi, cương quyền thẳng hướng Trúc Hoàng trước mặt chạy đi. Lăng Trần tâm lý rất rõ ràng, Trúc Hoàng tuyệt đối là nói được thì làm được, nếu quả thật để Nam Vinh Uyển Thanh lọt vào nhục nhã, lấy Nam Vinh Uyển Thanh tính cách, chắc chắn sẽ không sống sót. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm liền là mau chóng giết Trúc Hoàng. Bất quá, tuy nhiên Trúc Hoàng không có võ công. Nhưng Trúc Hoàng bên người mấy tên nam tử đều là cao thủ. Mắt thấy Lăng Trần tới gần, mấy tên nam tử không nói hai lời. Lập tức xuất thủ, một trái một phải chế trụ Lăng Trần hai đầu cánh tay. Sau đó đem Lăng Trần thân thể đỉnh ở trên vách tường. Hai tên nam tử đồng loạt ra tay. Lăng Trần thân thể phảng phất dính tại trên vách tường. Không thể động đậy, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát hai tên nam tử gông cùm xiềng xích. Nhìn thấy Lăng Trần bị khốn trụ, Trúc Hoàng tự mình cười cười. Sau đó hướng bên người tên kia thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Thẳng đi đến Khương Hào bên người. Đem cái bình đưa đến mũi của hắn phía dưới. Cũng không biết rõ cái kia trong bình có cái gì. Khương Hào chỉ là ngửi ngửi trong bình mùi vị. Lập tức từ mê man bên trong tỉnh lại. Cái này, đây là đâu? Nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Khương Hào nhất thời chưa kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mơ hồ. Ngô, chấm ngoặc kép. Một bên, Nam Vinh Hạo sờ lấy trán đầu. Từ dưới đất ngồi dậy tới. Ồ, Trần ca, gặp Lăng Trần ở đây. Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào sắc mặt lập tức vui vẻ. Thế nhưng là, khi hai người thấy rõ ràng Lăng Trần tình cảnh, hai người nụ cười trên mặt lập tức thu liễm lại đến. Mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trần ca, ngươi, các ngươi là ai? Tranh thủ thời gian thả Trần ca. Khương Hào chú ý tới văn phòng bên trong những người khác. Lập tức từ dưới đất bò lên. Lớn tiếng quát nói. Vừa nói, Khương Hào một bên hướng Lăng Trần chạy tới. Muốn đem Lăng Trần từ hai người kia trong tay cứu lại. Thế nhưng là, không đợi Khương Hào chạy tới. Đứng ở bên cạnh thanh niên đột nhiên bay lên nhất cước. Đem Khương Hào thân thể cho đá bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Khương Hào tay ôm bụng. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Gương mặt vẻ thống khổ. Hào ca, Nam Vinh Hạo lấy làm kinh hãi. Vừa định chạy tới, lại tóc hiện đại tỷ của mình liền nằm ở một bên. Đại tỷ, Nam Vinh Hạo liền tranh thủ Nam Vinh Nguyễn Thanh ôm lên. Lớn tiếng kêu tên của nàng. Hạo tử, Lăng Trần trầm giọng nói. Bảo vệ tốt ngươi đại tỷ. Ngàn vạn đừng để Trúc Hoàng thương tổn đến nàng. Trúc Hoàng, Nam Vinh Hạo ngẩn người. Nhìn lấy mọi người ở đây. Hỏi, Trần ca, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Nơi này nào có Trúc Hoàng? Cái kia mang mặt nạ đúng vậy Trúc Hoàng. Hắn muốn ngươi đại tỷ bất lợi. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo lập tức đưa ánh mắt về phía mặt nạ nam. Một mặt kinh ngạc nói. Ngươi là Trúc Hoàng. Nam Vinh Hạo, đã lâu không gặp. Trúc Hoàng, ngươi muốn làm gì? Trúc Hoàng lạnh lùng cười nói. Đừng lo lắng, ta muốn không nhiều, chỉ là muốn mệnh của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Nam Vinh Hạo nói hết lời. Trúc Hoàng trực tiếp cắt ngang hắn đầu. Nói ra, Chử Hoài Dương, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Cái kia gọi Chử Hoài Dương thanh niên gật gật đầu. Bước nhanh hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh đi qua. Người đừng tới đây. Nam Vinh Hạo vội vàng đứng lên. Bày làm ra một bộ xuất chiêu tư thế. Chử Hoài Dương cười lạnh cười. Mày may không có đem Nam Vinh Hạo để vào mắt. Bước chân vẫn như cũ kiên định. A, Nam Vinh Hạo quát to một tiếng. Huy quyền liền hướng Chử Hoài Dương đầu đánh tới. Mắt thấy Nam Vinh Hạo tới gần. Chử Hoài Dương khinh thường cười cười. Nhất cước đá bay ra ngoài. Hung hăng đá vào Nam Vinh Hạo bụng. Đem hắn đá bay ra ngoài. Nhẹ nhõm giải quyết Nam Vinh Hạo. Chử Hoài Dương ngồi xổm ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Sau đó đem tay vươn vào túi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.